Yêu cung, chương 1101, giơ tay xé trời, 1, góc truyện audio.com, nhưng Âu Dương không biết là trong nháy mắt chui xuống dưới đất trên mặt Vân Sinh công chúa lại rơi một giọt nước mắt. Kỳ thực ngươi không sai, người sai chính là ta đây là suy nghĩ lúc này trong lòng Vân Sinh công chúa, nhưng những lời này nàng không nói cho Âu Dương biết mà lựa chọn rời khỏi. Hai ngày tiếp theo rất bình tĩnh, sáng sớm hôm nay Âu Dương đã bố trí tầng tầng cấm chế xung quanh phòng mình. Mặc dù hiện tại hắn không sợ bất cứ kẻ nào thương tổn mình, nhưng đây là một loại thói quen, phòng hoạn chưa xảy ra. Dù sao tiếp theo hắn sẽ kéo linh hồn của mình từ trong cơ thể của Bì Vân Liệt ra ngoài, sau đó trọng tố kim thân cho mình. Mặc dù thời gian này không quá dài, nhưng cũng cần nửa ngày mới có thể thành công. Bì Vân Liệt, bây giờ ta sẽ trả lại thân thể cho ngươi. Thời gian 5 ngày qua đối với ngươi mà nói cũng giống như một lần đầu thai chuyển thế. Âu Dương nhớ tới Bì Vân Liệt đang bị mình nhốt trong thế giới hắc ám. Hai ngày qua, mình cũng lén lút quan sát hắn. Bì Vân Liệt vẫn giống như một pho tượng ngồi yên bất động. Nhưng Âu Dương biết trong lòng hắn có lẽ đang không ngừng suy nghĩ cái gì đó. Trọng tố kim thân, loại chuyện này ở tiên giới đương nhiên không coi là gì, nhưng bình thường mà nói, người muốn trọng tố kim thân phải có bằng hữu của mình hỗ trợ, còn hoàn toàn dựa vào linh hồn tiến hành trọng tố kim thân giống như Âu Dương tuyệt đối là lần đầu tiên. Hơn nữa yêu cầu của Âu Dương còn rất cao, hắn muốn hoàn toàn dùng phương pháp thánh chiến làm đường dẫn trọng tố ra thực thân hoàn toàn là thực thể lực lượng. Thực thân như vậy không phải dễ dàng, đầu tiên phải mở thông đạo khai thông đến tiên giới, sau đó không ngừng kéo lực lượng từ tiên giới. Chuyện này nghe ra có vẻ không khó khăn, dù sao với tu vi của Âu Dương, mở thông đạo thông tới tiên giới, lực lượng hấp dẫn không coi là gì. Nhưng đừng quên nơi này là tiểu thế giới, cho dù là chân linh giới cũng không chống đỡ được trùng kích của linh khí tiên giới, chỉ là một tiểu thế giới, một khi khống chế không tốt cho dù linh khí có chút tiết ra cũng có thể khiến tiểu thế giới này rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Âu Dương cần phải khống chế tất cả khí tức linh khí bị tiếp dẫn lưu chuyển bên người mình, không cho phép tiết ra, như vậy mới có thể khiến hắn bảo đảm tuyệt đối không có gì sơ hở. Nếu ở tiên giới, ta trọng tố kim thân cho mình sẽ trở nên dễ dàng hơn. Âu Dương lặng lẽ nghĩ, hơn nữa ở tiên giới kỳ thực cũng không cần lãng phí thời gian trọng tố kim thân, tùy tiện chiếm một thân thể tiên tôn cũng được rồi. Âu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, không sai, đoạt xá tuyệt đối là phương thức đơn giản nhất, chỉ cần sau khi đoạt xá, với trình độ linh hồn cường đại của Âu Dương, hoàn toàn có thể biến thân thể này thành của mình trong nháy mắt, nhưng nơi này không phải tiên giới. Âu Dương cũng không có cách nào tới tiên giới. Vì sao? Bởi vì Âu Dương hiện tại đang ở trạng thái linh hồn, trạng thái này căn bản không thể xuyên qua ngân hà bay đến tiên giới. Thiên địa vốn có pháp tắc linh hồn nhiều nhất chỉ có thể tồn tại trong thế giới 7 ngày sau đó sẽ bị đưa về hư vô. Cho dù ngươi có linh hồn cường thịnh hơn nữa, chỉ cần ngươi không chân chính đạt được chí cao vô thượng của trường cuồng thiên địa như vậy ngươi sẽ không thể vi phạm quy tắc của thiên địa. Âu Dương đương nhiên cũng không thể, cho nên hắn chỉ có từ trong luân hồi đến tiểu thế giới, sau đó nhanh chóng tiến hành đoạt xá. Góc truyện audio.com, bằng không với linh hồn của hắn căn bản không chống đỡ được 7 ngày. Không nghĩ đến những thứ vô dụng này nữa, hiện tại bắt đầu thôi. Linh hồn của Âu Dương từ trong thân thể Bì Vân Liệt bay lượn ra, lúc này trạng thái linh hồn đã gần như thực thể, nhưng trong thiên địa người có thể tồn tại ở trạng thái linh hồn chỉ sợ cũng chỉ có một mình Vệ Thi. Mở cho ta, Âu Dương chém vào hư không trực tiếp bị vỡ nát, một thông đạo tử sắc thông đến chân linh giới xuất hiện trước mặt Âu Dương. Sau khi thông đạo tử sắc này xuất hiện, một luồng lực hút cường đại giống như muốn kéo Âu Dương vào bên trong, nhưng Âu Dương cường đại thế nào? Thần quang tiếp dẫn cửu giai làm sao có thể kéo động một cường giả tiên tôn hiện tại như hắn? Đỉnh, Âu Dương chỉ tay vào hư không vốn không bình ổn bị Âu Dương chỉ tay, giống như ngừng lại. Ở đó biến thành một đường thông đạo vô cùng an toàn. Thông đạo lúc này đừng nói là cửu giai, cho dù là con người cũng có thể dễ dàng hành tẩu trong đó, đương nhiên con người vĩnh viễn không có khả năng đi tới chân linh giới. Dù sao khoảng cách giữa chân linh giới và tiểu thế giới thực sự quá mức khoa trương, nếu như không có tiếp dẫn thần quang dừng thời không lại, chỉ dựa vào phi hành, trừ phi ngươi có thể cường đại như Âu Dương, bằng không phàm nhân tiến vào đó đến chết cũng không thể đi hết. Khi Âu Dương mở thông đạo thông đến chân linh giới, tiếp dẫn thành nằm ở chân linh giới thoáng chốc lại điên cuồng. Đây căn bản không phải lúc tiếp dẫn thần quang xuất hiện, nhưng lại có người mạnh mẽ nghịch thiên mà đi, mở ra một thông đạo trong quy tắc thiên địa, điều này sao có thể không khiến người ta giật mình. Sư muội, ngươi xem thông đạo phía trên là thông đạo tiếp dẫn sao? Một nam tử khoảng chừng 30 tuổi nhìn nữ nhân tuyệt mỹ bên cạnh hỏi. Sư huynh, ta cũng không biết, lẽ ra tiếp dẫn thông đạo phải hơn 20 năm nữa mới xuất hiện chứ. Nữ nhân tuyệt mỹ hiển nhiên cũng không rõ vì sao gặp phải tràng diện như vậy. Cho nên nàng quả đoán lắc đầu. Đừng nói hai tiểu bối đệ tử này, lúc này cho dù là cường giả lánh đời của chân linh giới cũng bị chấn kinh. Từ xa, một nam tử toàn thân đan xen khí tức kinh khủng, mỗi lần phi hành đều quấy động hư không chợt lóe đã đến bầu trời của tiếp dẫn thành. Người này nhìn thông đạo thần quang đột nhiên xuất hiện, trong mắt lộ vẻ không dám tin tưởng. Làm sao có thể, đây là thông đạo do người ở tiểu thế giới đả thông, thông đạo này hoàn toàn không kém thông đạo do quy tắc thiên địa mở ra. Nam tử triệt để chấn kinh. Không sai, lúc này Âu Dương chính là chủ nhân của thông đạo, chỉ ít trong thông đạo này hắn chính là thần. Hắn có thể tùy ý khống chế dòng chảy thời gian trong thông đạo, nếu như không làm được điểm này, hắn đương nhiên không dám tùy tiện mở ra thông đạo như vậy. Hơn nữa, đây chỉ là một thông đạo thông đến chân linh giới mà thôi, không có gì là thần kỳ, bởi vì kế tiếp Âu Dương còn thông qua thông đạo này đã thông đạo mọc cánh phi tiên. Sau đó nối hai thông đạo này lại một chỗ. Sư muội mau nhìn, đó là một tiền bối sở hữu tam phương ý chí. Nam tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn nam tử được bao phủ bởi tam sắc thần quang trên bầu trời. Nguồn, còn không chờ sư muội hắn trả lời, trên bầu trời lại lục tục bay tới vài người nữa. Trên người những người này chỉ ít có nhị sắc thần quang. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người tới chỉ ít đều là cường giả. Góc truyện audio.com, sở hữu nhị phương ý chí, cách chương.